Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1932, gocchuyenaudio.com, trong đỉnh phát ra âm thanh quen thuộc ngày nhớ đêm mong, nàng chưa từng nghĩ rằng người đó sẽ xuất hiện ở trước mắt mình giờ phút này, Mỹ Đỗ Toa không cách nào diễn tả tâm trạng của mình bằng ngôn từ trong con ngươi như băng xương lộ tia kích động, gò má hơi hồng. Thật sự là hắn, Cổ Trần, mới vừa rồi là giọng của Cổ Trần, nam nhân nhân tộc khiến nàng mơ mộng tơ vương, xuất hiện ở trước mặt nàng với hình thức không tin nổi, không thể nào. Mỹ Đỗ Toa chưa từng nghĩ tới sau khi bị bắt lên thượng giới, vốn tưởng từ nay cứ trôi qua như thế thôi, không ngờ Cổ Trần đến thượng giới còn tới cứu nàng. Kích động, cảm động không? Trong lòng nàng không chỉ có cảm động. Vèo, Mỹ Đỗ Toa thấy tiên đỉnh khẽ run lên, từ bên trong bắn ra luồng tiên quang bao phủ nàng, lực hút mãnh liệt truyền đến, nàng không chống cự chút nào. Mỹ Đỗ Toa biết đây là Cổ Trần cứu mình, lặng lẽ lẻn vào, cả gan làm loạn tiến đến giải cứu nữ nhân sắp bị hiến tế cho đại xích thiên như nàng. Ánh sáng vèo một cái, Mỹ Đỗ Toa nháy mắt biến mất bị ánh sáng thu vào trong đỉnh. Ong, tiên đỉnh run nhẹ, dúng lửa nhỏ bao bọc Mỹ Đỗ Toa một lần nữa xuyên qua nhiều lớp trở ngại và phong tỏa thoáng chốc thoát khỏi cung điện. Dúng lửa nhỏ này bay ra cung điện, không có ai chú ý tới, bởi vì toàn bộ Bích Lạc Hải đã rối loạn. Đầy trời lửa bắn tung tóe, Bích Lạc Hải nổ tung, nguyên Bích Lạc Hải bị đánh thủng lỗ chỗ, vô số sinh linh, thần linh thủy tộc chết thảm. Vừa đi ra, ngọn lửa lập tức dung nhập vào ngọn lửa lớn rớt xuống, theo ngọn lửa này nhanh chóng phá tan phong tỏa của Bích Lạc Hải. Ầm ầm, cùng lúc đó, đại chiến trong Bích Lạc Hải đã đến giai đoạn gay cấn, liệt diễm thần tướng, hải thần, hai thượng thần đánh đến điên cuồng. Growl, giết giết giết, hải thần điên cuồng, vết thương đầy mình nhưng vẫn liều mạng chém giết. Liệt diễm thần tướng phía đối diện càng như hóa điên, không giết hải thần thì thề không bỏ qua, khí thế quyết tuyệt đó làm thần ma khác nhìn sững sờ. Đại mệnh vận chi thuật, đánh một hồi, liệt diễm thần tướng lặng lẽ thi triển một loại sức mạnh khác, lực lượng mệnh vận hư vô ập đến. Người hải thần cứng ngắc, đôi mắt điên cuồng lập tức bừng tỉnh, lộ ra tia nhìn kinh dị, hoảng sợ, không tin. Ngươi, là, mệnh, hải thần chưa nói xong đã bị lưỡi dao hư vô chém vào giữa chân mày, nháy mắt xuyên qua thâm hải. A, cùng với một tiếng hét thảm, hải thần rơi xuống. Thần hồn của hắn bị tổn hại nặng, vào phút then chốt bị lưỡi dao mệnh vận trực tiếp chém rách thần hồn, bị tổn hại nặng. Hải thần, chịu chết đi. Đôi mắt liệt diễm thần tướng bắn ra hai luồng thần thỏa, thân thể bỗng nhiên sáng lên, vô hạn lửa cháy sôi trào gầm giống, sản sinh một loại dao động đáng sợ. Hải thần trợn tròn mắt, lộ biểu cảm kinh khủng, trong lòng tuyệt vọng. Giây phút này, hải thần tuyệt vọng chưa từng có, sợ chết khiếp, bởi vì đến hiện tại mới nhận ra liệt diễm thần tướng khác lạ. Đây không phải là liệt diễm thần tướng, hoặc nên nói không phải liệt diễm thần tướng mà hắn quen thuộc. Hải thần kinh hoàng hét to. Không, người không phải hỏa diễm. Hải thần thấy khóe môi liệt diễm thần tướng nhếch lên, trong mắt lóe tia sáng mỉa mai, lòng hắn lạnh lẽo. Phen này tàn đời, hải thần vừa nghĩ như vậy liền cảm giác vô hạn ánh sáng bùng nổ chói lòa làm hắn không mở mắt ra được. gocchuyenaudio.com Hắn lập tức ý thức được liệt diễm thần tướng định tự bảo, một thượng thần đứng đầu chạm đến hàng rào cổ thần tự bảo thì khủng bố cỡ nào. Ầm, cơ hồ trong nháy mắt ánh sáng chói lòa bùng nổ, vô hạn lửa cháy, thần hỏa thần lực phát tắc nổ tung. Vào phút cuối, hải thần phát ra tiếng giống cuối cùng. Bảo, hắn đốt nổ thần hồn, thần thể, thần lực phát tắc của mình, không ngờ cũng tự bảo theo. Hết cách dù sao phải chết chẳng bằng trực tiếp tự bạo dứt khoát gọn gàng, hơn nữa làm vậy còn có thể giữ lại chút chân linh bỏ chạy tương lai còn có cơ hội sống lại. Ầm ầm, Bích Lạc Hải nổ, hai luồng sức mạnh đáng sợ bùng nổ cùng lúc, liệt diễm thần tướng, hải thần, hai thượng thần đánh tới cuối cùng thế nhưng tự bạo cùng lúc. Biến cố đột ngột làm tất cả thần ma ngây người, trong đệ bát thiên vực vô số thần quốc cùng rung rinh, tinh vân sôi trào tỏa ra vô lượng thần quang. Hai thượng thần tự bảo uy lực quả thực là hủy thiên diệt địa, thoáng chốc quét ngang tám phương tinh hệ, nuốt sống đám đoàn tinh vân, thần quốc. A, nhiều thần quốc bị nuốt hết, hủy diệt, vô số thần ma thê thảm kêu gào, thần linh hóa thành bột mịn, thiên thần đều không cách nào trốn thoát, thậm chí thượng thần cũng bị nuốt chừng. Biến cố này đến quá đột ngột thế cho nên nhiều cường giả, thượng thần, thậm chí cổ thần không kịp phản ứng đã nổ. Chấn, rốt cuộc giây thứ ba sau khi hai thượng thần tự bảo, có cổ thần trung quy phản ứng lại, nháy mắt ra tay chấn áp uy lực tự bảo một phương. Chấn áp cách chương.